Chương 253, Kháng Ma Minh. Trước bại Đồng Hạo, lại thương Cựu Vô Hối, hết lần này tới lần khác còn đem mình hái được sạch sẽ. Vinh trưởng lão nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, ý vị thâm trường. Vinh trưởng lão, Thạch Tiểu Nhạc trẻ người non dạ, xúc động lỗ mãng, hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Thù cô nương cùng đồng thiếu hiệp thương, từ ta Kim Phượng Lâu toàn quyền phụ trách. Mặt khác, làm bồi thường, ta Kim Phượng Lâu nguyện ý dâng lên 3 cân hổ bị thảo, cho chuyện tỏ tâm ý biết là thời điểm ra sân, Tô Diễm Như vội vàng nói. Hổ bị thảo, chính là một loại chân quý khổ luyện dược liệu, chính là Thiết Cốt Tông đoạn trước thời gian đưa tới. Theo Tô Diễm Như biết, giải thù hội liền có không ít khổ luyện cao thủ, vật ít người nhiều tình huống dưới, hổ bị thảo cũng coi như không nhẹ lễ vật. Quả nhiên, ở đây một chút giải thù hội cao thủ lập tức lộ ra dị sắc. Ta giải thù hội chính là danh môn chính phái, tiểu bối ở giữa đánh nhau vì thể diện, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra sự cố, lão phu vậy sẽ không nhúng tay, miễn cho bị người khác nói ý thế hiếp người. Việc này như vậy coi như thôi. Vinh trưởng lão vung tay lên. Không được, ta không đồng ý. Cựu Vô Hối sừng sốt, âm thanh hét lớn, ta là giải thù hội đại tiểu thư, các ngươi ai dám không nghe ta, giết, giết cho ta họ Thạch. Không có người động thủ. Giải thù hội mặc dù là cựu gia cơ nghiệp, nhưng cũng không phải là một người đường, huống hồ Cựu Vô Hối còn không phải hàng chính tông, tại trong hội không có chút nào quyền trước. Mà Vinh trưởng lão lại là 10 đại trưởng lão một trong, lần này xuất phát, hội chủ càng là tự mình bàn giao, hết thể nghe Vinh trưởng lão chỉ huy, ai dám đi qua giới hạn gặp không người nào để ý mình. Cựu Vô Hối vẻ mặt nhăn nhó, hai mắt ác độc, hầm hừ địa chạy đi. Đồng Hạo thì bị Kim Phượng Lâu cao thủ nhấc đi trị liệu. Thạch thiếu hiệp, lão phu có chuyện tìm ngươi thương lượng, còn xin lên lầu một lần. Đám người tán đi lúc, Vinh trưởng lão thanh âm truyền vào Thạch Tiểu Nhạc trong tai. Lầu các bên trên, hai người ngồi đối diện. Không biết Vinh trưởng lão tìm tại hạ chuyện gì, Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Vinh trưởng lão cười nói, Thạch thiếu hiệp chi thiên phú tài tình, thật là khiến lão phu mở rộng tầm mắt, nếu là ngươi xuất thân từ thế lực lớn, chắc hẳn thành tựu lại so với hiện tại còn cao. Vinh trưởng lão quá khen rồi. Thạch Tiểu Nhạc lặng lặng chờ nghe tiếp. Háng giọng một cái, Vinh trưởng lão nói, không biết Thạch thiếu hiệp, nhưng từng nghe nói qua Kháng Ma Minh, trong lòng giật mình, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ gật đầu. Trên giang hồ, chỉ sợ 10 người bên trong, chí ít có 8 cái nghe nói qua Kháng Ma Minh. Còn lại 2 cái, hoặc là kẻ điếc, hoặc là mới xuất đạo tay mơ. Không có ai biết Kháng Ma Minh ở nơi nào, cũng không người nào biết là từ ai sáng tạo, thậm chí, liên minh bên trong tầng dưới chốt nhất thành viên đều vô cùng thần bí. Chỉ biết là, tại Phi Mã Vương Triều thành lập đến nay, liền có Kháng Ma Minh truyền thuyết, đây là một cái lấy tiêu diệt ma đạo vì suốt đời tín nhiệm tổ chức, là vô số người giang hồ trong lòng cờ xí. Vinh trưởng lao ánh mắt dần dần sắc bén, bốn phía hư không đột nhiên trở nên sền sệt, Thạch Tiểu Nhạc cảm giác được, phảng phất gian phòng này cùng bên ngoài đêm tối thoát. Đây là Thiên Thiên Cương Khí. Thạch Tiểu Nhạc rung động. Thiên Thiên Cương Khí, linh quan cảnh cao thủ đặc thù thủ đoạn, uy năng vô hạn. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, giờ phút này dù là hắn vận đủ nội lực lớn tiếng la lên, bên ngoài vậy tuyệt đối nghe không được một điểm thanh âm. Sự tình gì, đáng giá Vinh trưởng lão thận trọng như thế? Thạch thiếu hiệp, lão phu chính thức đại biểu Kháng Ma Minh, mời ngươi gia nhập, nếu không phải tâm lý tố chất quá quan. Thạch Tiểu Nhạc kém chút thất thố, thật lâu mới chậm rãi hỏi, tại sao là ta? Bởi vì ngươi đầy đủ kinh diễm. Vinh trưởng lão giải thích nói, đừng nhìn tam đại bang hội, tứ đại thế gia cùng bát đại môn phái cao cao tại thượng, nhưng mà, chỉ có đứng ở trên đỉnh người mới biết, Thanh Tuyết Châu giang hồ cường đại nhất là Kháng Ma Minh. Thạch thiếu hiệp nhưng nguyện gia nhập tại bất luận cái gì người trong chính đạo trong mắt, gia nhập Kháng Ma Minh đều là một phần vô thượng vinh quang. Vinh trưởng lão không cho rằng có ai có thể cự tuyệt, nhưng là Thạch Tiểu Nhạc lại lắc đầu. Đa tạ giải thù hội hảo ý, chỉ là tại hạ xưa nay tiêu giao đã quen, không muốn thụ đến bất kỳ trói buộc. Thạch Tiểu Nhạc xưa nay không là tên hay người, thường trong mắt người vinh quang, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Huống hồ, thật muốn trừ ma vệ đạo, ở nơi nào đều có thể thực hiện. Vinh trưởng lão biểu tình ngưng trọng, ngẩn người mới nói, Thạch thiếu hiệp lầm hội, Kháng Ma Minh tuyệt không hội hạn chế bất luận kẻ nào tự do, bình thường tuyên bố nhiệm vụ, ngươi cũng có thể cự tuyệt. Hơn hết có rất ít người hội làm thế nào, bởi vì nhiệm vụ khen thưởng, phong phú đến vượt qua người tưởng tượng. Đã từng ta giải thù hội liền có một vị cao thủ, hoàn thành một lần nào đó nhiệm vụ về sau, trực tiếp đạt được có thể tăng vọt 10 năm công lực huyền dương hoa. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt nhiệm vụ. Thế nhưng là theo lão phu biết, đại bộ phận điểm gia nhập người đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì khen thưởng thực sự quá phong phú. Thạch Tiểu Nhạc mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng cũng bị lời này khơi dậy gợn sóng. Ngoại trừ tự do cùng khen thưởng bên ngoài, một khi trở thành kháng ma minh thành viên, sau này gặp được không cách nào giải quyết sự tình, cũng có thể tùy thời liên hệ tổng minh, mời người tương trợ. Vinh trưởng lão cười đến như cái hồ ly, nói, lão phu nghe nói, Thạch Thiếu Hiệp trước đó từng bị một vị thiên tà tông ma đồ kích thương ha ha, ma đạo xưa nay hành tung quỷ bí, nếu là chỉ bằng vào Thạch Thiếu Hiệp mình lực lượng, chỉ sợ rất khó tìm đến đối phương, nhưng ngươi chỉ muốn gia nhập kháng ma minh, tin tức không thể nghi ngờ hội linh thông rất nhiều. Ta như gia nhập kháng ma minh, vạn nhất thân phận tiết lộ, chỉ sợ xe cho người bên cạnh rước lấy tai nạn. Con đường bằng đá. Vinh trưởng lão ha ha cười to, nói, ngươi đây tận có thế yên tâm. Căn cứ hắn thuyết pháp, gia nhập kháng ma minh người, nhất định phải phù hợp ba cái điều kiện cơ bản. Thứ nhất, gia thế trong sạch. Thứ hai, cùng ma đạo có đại thù. Thứ ba, có được kinh người tài tình hoặc thân phận. Trừ cái đó ra, một khi trở thành kháng ma minh thành viên cùng thành viên ở giữa, cũng không lấy thân phận chân thật gặp mặt. Nói cách khác, ngoại trừ giới thiệu người bên ngoài, dù ai cũng không cách nào biết thân phận đối phương. Mà có thể trở thành giới thiệu người, đều là kháng ma minh nòng cốt thành viên, phản bội khả năng cực thấp. Giải thu hội có mấy người biết ngươi đến chiêu mộ ta chỉ có lão phu, bởi vì liền hội chủ cũng không biết, lão phu là kháng ma minh thành viên. Nếu ta kiên quyết không gia nhập đâu như vậy lão phu đành phải lấy thủ đoạn đặc thù, xóa đi Thạch Thiếu Hiệp trong khoảng thời gian này ký ức. Hô Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, trầm mặc một lát, nói, tốt, ta nguyện gia nhập kháng ma minh. Vinh trưởng lão không cần thiết lừa gạt mình, tin tưởng gia nhập kháng ma minh tất nhiên rất nhiều chỗ tốt, nhưng đối phương vậy tuyệt đối làm giảm bớt một sự thật kháng ma minh nhiệm vụ, nhất định cực kỳ gian nan. Thế nhưng là Thạch Tiểu Nhạc không có tốt hơn lựa chọn. Chính như đối phương nói, không gia nhập kháng ma minh, mình muốn tìm Tơ Y Thiên Tà Tông báo thù khó càng thêm khó, đừng tưởng rằng trên giang hồ tổ chức tình báo là vạn năng. Mặt khác, hắn vậy từ qua, gia nhập kháng ma minh người, võ công tiến bộ phổ lượt vượt xa Di Vãng, nghĩ đến đi nhờ cùng hưởng thụ được tài nguyên có quan hệ. Đã có cái này cơ hội, lại sẽ không bị hạn chế, mình ngại gì đi thử một lần. Ha ha ha, Vinh trưởng lão cười to, mặt già bên trên nhiều hơn một phần trước đó không có thân cận, nói, Tiểu Nhạc ngươi tốt dạng, lão phu quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn thật thật là vui. Tối nay Thạch Tiểu Nhạc thể hiện ra thiên phú, đơn giản để hắn rung động, kiên định hơn muốn đem đối phương chiêu nhập kháng ma minh quyết tâm. Hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần đối phương làm việc đắc lực một chút, có lẽ không ngoài 10 năm, liền có thể trở thành kháng ma minh hương chủ cấp nhân vật, đến lúc đó mình vậy mặt mo có ánh sáng. Xác định nhập minh công việc về sau, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên hỏi, Vinh trưởng lão, nhưng từng nghe qua một cái gọi Hạ Bất Quy người Hạ Bất Quy cùng phụ mâu mất tích sự tình có quan hệ, mấy năm trước Thạch Tiểu Nhạc từ Hạ Thanh Vũ miệng bên trong biết được, đối phương đi giải thù hội. Hạ Bất Quy lão phu ngược lại không rõ ràng, đến lúc đó để cho người ta điều tra thêm, sẽ nói cho ngươi biết. Đi ra lầu các, đêm gió thổi phật mà đến, Thạch Tiểu Nhạc tâm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Binh tựa nở dê tơ y cản, nước tới đất ngăn. Với hắn mà nói, gia nhập kháng ma minh là một lần khiêu chiến, cũng là một lần thường nhân cả một đời không cách nào gặp được to lớn kỳ ngộ, nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Ngày hôm sau, Thạch Tiểu Nhạc tìm được Luyến Trần. Thạch Thiếu Hiệp, ngươi đây là nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc truyền đạt bí tịch, Luyến Trần có chút không rõ ràng cho lắm. Mấy ngày này đa tạ đạo trưởng tương trợ, đây là đang tiếp theo điểm tâm ý mặt khác, tại hạ khả năng sẽ rời đi một đoạn thời gian, đến lúc đó hy vọng đạo trưởng có thể chiếu ứng nhiều hơn. Đi ra ngoài bên ngoài, Thạch Tiểu Nhạc nhất không yên lòng chính là Kim Phượng Lâu an toàn, hắn đã từng cân nhắc qua để giải thù hội phái người tới bảo hộ, ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Không nói giải thù hội có nguyện ý hay không, có nhiều thứ, càng thiếu càng khó còn. Luyến Trần khác biệt, hắn lẻ loi một mình, sẽ không dính dấp đến quá nhiều quan hệ. Với lại chỉ bằng đối phương trước đó ân cứu mạng, đã làm cho mình quà tặng. Hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ đối với bí tịch cảm thấy rất hứng thú. Huyền công yếu quyết lật ra chỉ nhìn vài trang, Luyến Trần liền sợ ngây người. Thứ này lại có thể là một bản nhị lưu thượng phẩm nội công tâm pháp. Phải biết, Luyến Trần tuy là núi võ đang đệ tử, nhưng địa vị cũng không cao, tạm thời không có tư cách tu luyện nhị lưu thượng phẩm nội công. Mà bộ này huyền công yếu quyết, đơn giản đem thượng thừa nội công nguyên lý giải thích được rõ ràng, cho tới Luyến Trần chỉ nhìn một chút, liền có loại một ly thông, trăm ly tan cảm giác. Đây tuyệt đối là một bộ đỉnh tiêm nhị lưu thượng phẩm nội công. Luyến Trần đoán không sai. Huyền công yếu quyết, tại lương hệ trong giang hồ tuyệt đối là thượng thừa nhất nội công, có 102, tương truyền là từ cuối thời nhà Nguyên kỳ nhân Bành Anh Ngọc sáng tạo. Đại hiệp Trương Đan Phong chính là đem này công tu luyện tới viên mãn, mới khiến cho nội lực quần quận không hết, cũng thành vì thiên hạ đệ nhất cao thủ. Thạch Tiểu Nhạc cũng là vào tháng trước rút chúng bộ này võ công, đi qua nghị sâu tính kỹ, chép lại đưa đến nơi này. Luyến Trần hô hấp dồn dập. Hắn chợt nhớ tới xuất phát trước, Hư Hoài đạo trưởng lời nói. Luyến Trần, ngươi thiên phú cao tuyệt, lại cùng núi võ đang hữu duyên không điểm, cho tới thiên phú không cách nào phát huy. Lần này đi chính là ngươi cơ duyên, nếu có người nhìn chúng ngươi, cho ngươi phúc báo, liền đi theo với hắn ai chẳng lẽ, sư tổ muốn ta đi theo người, liền là hắn sao? Luyến Trần nhìn xem tuổi trẻ đến không tưởng nổi Thạch Tiểu Nhạc, tâm thần run rẩy, cho tới khi cái sau lúc rời đi, vẫn chưa có lấy lại tinh thần đến. Ba ngày sau, Vinh trưởng lão thu được giải thù hội trả lời chắc chắn, đáp ứng Cốc Thanh Tuệ yêu cầu, cùng ngày liền dẫn đám người rời đi. Thạch Tiểu Nhạc không có thông báo Tô Diễm Như, theo sát phía sau. Sau 6 ngày, Thạch Tiểu Nhạc xuất hiện tại một gian trong miếu đổ nát. Nơi này, liền là Kháng Ma Minh tiếp nhận người mới cứ điểm một trong. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.